Có vợ là cả gia tài. Chương 77, thích sạch sẽ, ngủ trên gối anh. Góc truyện audio.com, cách chương.